Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 1, về lại Hồ thôn. Ta có quá nhiều lần hôn mê trải qua, nhưng cho tới bây giờ không có giống như lần này một dạng ý thức là như thế thanh tịnh. Nhìn từng đoạn nhớ lại ở ta trong ý thức hoàn toàn chôn vùi. Đoạn này nhớ lại dị thường xốc xếch. Ấn tượng khắc sâu nhất đơn giản chính là dùng bí pháp chia ra chính mình linh hồn lúc thống khổ. Còn có chính là ở tự mình phong ấn trong năm tháng. Phảng phất tiên cổ bất biến như vậy an tĩnh. Ở giải rác trong trí nhớ, ta nhìn thấy sư phụ bọn họ lúc còn trẻ dáng vẻ. Lại không có cụ thể sự kiện. Ta cũng cảm nhận được thôi toán ra đồ tôn bối mang đến cơ hội lúc. Toàn bộ vui vẻ cùng thi thuật sau mệt mỏi. Cuối cùng, ta nhìn thấy ở đó đoạn trí nhớ sâu bên trong tối không thể dao động chính là vạn quỷ chi hồ chung. Cần phải làm việc tính. Mấy cái tồn lưu ở trí nhớ sâu bên trong muốn truyền cho chúng ta bí thuật. Những thứ này mấy ư đã trở thành linh hồn ý chí. Bất quá, những thứ này đều đã tiêu tan. Ở ta hôn mê thả về một lần, liền hoàn toàn thay đổi vì người khác nhớ lại chiếu ở trong đầu ta. Cùng ta ý cá nhân bác ly, để cho ta sẽ không làm xáo trộn những thứ này là ta nhớ lại. Mà còn lại là dung nhập vào ta trong linh hồn. Ở trong hôn mê, ta cũng cảm giác mình không khỏi cường đại mấy phần. Sư tổ, chấm ngoặc kép, ta lẩm bẩm thấp giọng đọc một câu. Phảng phất lần này mới là một cái cáo biệt. Cùng sư tổ ngắn ngủi gặp nhau sau cáo biệt. Mà trong lòng ấm áp cùng cảm động lại không khỏi đầy tràn ta cả người. Thả ra tàn hồn lực lượng tới giữ được ta. Đây chính là sư tổ đưa cho dư ấm áp. Ngươi tỉnh sao? Một cái thanh âm ở ta vang lên bên tai. Ta suy nghĩ đang khôi phục chung. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền nghe được cái thanh âm này là Lộ Sơn. Cố gắng mở ra có chút chầm mắt hai mí. Tầm mắt dần dần cố định hình ảnh. Nhìn thấy ở trước mắt ta không phải là Lộ Sơn lại là ai. Giờ phút này Lộ Sơn ngồi ở giường của ta bên trên một cái băng. Ngậm một điếu thuốc, sắc mặt có vẻ hơi u buồn. Nhìn ta tỉnh lại, u buồn như vậy ít nhiều gì tản đi một ít. Muốn yên, vẫn là phải thủy. Nhìn ánh mắt cô à ta dần dần khôi phục thanh minh. Lộ Sơn mở miệng hỏi ta. Thủy, sau đó yên. Ta rất đơn giản đáp trả. Đồng thời trải qua cuộc chiến sinh tử nhân. Sống chung đứng lên luôn là tùy ý rất nhiều. Uống một đại chén nước đường. Lộ Sơn cho ta đốt một điếu thuốc. Nhét vào miệng ta trong. Ta hít sâu một cái thuốc lá. Rất tùy ý nói đến. Tại sao là nước đường? Cảm giác với tiểu hài tử uống xong dược. Cho chén nước đường hống hống như thế. Nước đường có trợ giúp ngươi bổ sung thể năng. Lộ Sơn phun ra một cái khói mù. Cũng là tùy ý giải thích đến. Ta hôn mê rất lâu sao? Bọn họ người đâu? Ta ói một cái vòng khói. Nhìn vòng khói dần dần trên không trung càng biến càng lớn. Sau đó dần dần nhạt đi. Ta không hỏi đây là ở đâu nhi. Bởi vì ở ta thanh tỉnh thời điểm. Ta cũng biết ta ở Hồ thôn. Bởi vì nơi này là Trịnh Đại Gia Gia. Lại xuất phát đi vạn quỷ chi hồ trước. Ta ở chỗ này mấy ngày. Cũng không bao lâu. Liền hai ngày đi. Đứt quãng mê sảng nói không ít. Bất quá hữu dụng lời nói cũng nói không ít. Lộ Sơn nhàn nhạt nói một câu. Ý kia là ta còn nói mớ. Còn nói hữu dụng mớ. Ta nghe đến liền cười. Sau đó hỏi Đường Sơn. Ta nói nhiều chút cái gì? Còn có thể có hữu dụng. Lộ Sơn vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Sau đó trầm ngâm một chút. Mới sắp xếp ngôn ngữ nói với ta đến. Ừ, người đại khái là dùng sư tổ ngươi thân phận đang nói chuyện đi. Nói đều là nhiều chút liên quan tới vạn quỷ chi hồ kế hoạch loại. Hữu dụng là trong đó một đoạn văn. Người nói tẩu giao thành long. Trong một vạn không có một. Chờ cơ hội này. Hãy cùng đánh cược con xúc sắc chúng liền 100 đem năm thứ nhất đại học dạng. Nếu như muốn tìm bồng lai. Phải bởi vì cố gắng. Lần này tiếu thừa càn được giao hồn chính là cơ hội một trong. Sợ ta không hiểu. Lộ Sơn lại giải thích một câu. Chúng ta phân tích qua. Lão Lý đạo trưởng hẳn là dùng tản đi ý chí thuần túy linh hồn cho ngươi bổ hồn. Nhưng điều này cần một cái quá trình. Ở trong quá trình này, hắn hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc được ngươi một ít nhớ lại. Ý chí, cho nên dùng sức mạnh còn sót lại thông qua ngươi truyền đạt như vậy một đoạn văn đi ra. Mà những lời khác hẳn là ý chí tản đi trong quá trình. Nói mê sảng đi, dù sao vạn quỷ chi hồ những chuyện kia. Cảm giác là lão Lý đạo trưởng tàn hồn chung. Tối chuyện khẩn yếu, đúng không? Ta khẽ cau mày. Lộ Sơn lời nói cùng ta ở trong hôn mê thật sự cảm nhận được là như thế. Chỉ bất quá ta không biết sư tổ ở tản đi ý chí thời điểm còn cho chúng ta làm một món đồ như vậy sự. Tình, sư tổ ngươi nói chuyện còn cần thật tốt phân tích. Ngươi mới tỉnh lại, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lộ Sơn dập tắt tàn thuốc, đứng lên, trong phòng qua loa đi. Ta xem hắn hốc mắt có chút đỏ lên, nhân cũng cảm giác tương đối phiền não. Ta nghĩ tới một chuyện, ta hỏi bọn hắn đây. Lộ Sơn cũng không trả lời ta. Nghĩ tới cái này, ta nói đến, Lộ Sơn, ngươi là có lời gì đơn độc nói với ta sao? Lộ Sơn không nói lời nào, chỉ là đung đưa đối diện trong hộc tủ một ít trang sức. Nghe nói là Trịnh đại gia gom một ít đồ cổ, không gọi được là đa bảo bối, nhưng phần lớn là một ít tâm tư khá đúng dịp vật lẻ tẻ. Thỉnh thoảng vuốt vuốt cũng không tệ. Lộ Sơn, ta kêu một tiếng, nhìn hắn dáng vẻ, thật giống như đem ý nghĩ toàn bộ đặt ở những thứ này vật kiện thượng. Cũng không có hãy nghe ta nói dáng vẻ. A, Lộ Sơn đáp một tiếng, tiện tay đem những thứ này vật lẻ tẻ đặt ở trong hộc tủ. Sau đó hai tay túi phụ, xoay người nói với ta đến. Thừa nhất A, bên ngoài rất náo nhiệt. Thế nào náo nhiệt? Ta thuốc lá trong tay cũng rút được đầu. Tiện tay đem thuốc lá dập tắt, ném ở Lộ Sơn mới vừa rồi sắp xếp giường của ta đầu trong cái gạt tàn thuốc. Chúng ta đi vạn quỷ chi hồ. Lúc ấy tình huống không biết. Không phải là để cho Quý Phong đi thông báo rất nhiều người. Còn có một ba ngày ước hẹn sao? Ngươi hôn mê sau này. Chúng ta chờ trời sáng mang theo ngươi rời đi. Kết quả, đến nửa đường liền gặp những người đó. Tới rất nhiều người. Lộ Sơn nhàn nhạt nói đến. Tới rất nhiều người sao? Cái kia không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ngươi đang ở đây phiền não cái gì? Ta nghiêm túc hỏi. Mà Quý Phong bên kia tình huống hơi chút vừa suy đoán. Cũng có thể minh bạch. Nói là ba ngày. Nhưng là từ lo lắng. Quý Phong hẳn chia binh hai đường. Một đường tu bổ vòng ngoài đại trận. Chờ chúng ta. Một đường đi tìm viện binh. Ta nhận được Giang Nhất mệnh lệnh. Để cho chúng ta nguyên chờ đợi. Hắn sẽ tới nơi này. Lộ Sơn nói đến cái này. Chân mày lập tức nhíu chặt. Phiền não bên trong lại sờ một điếu thuốc đi ra. Giang Nhất. Muốn tới. Giang Nhất là làm sao biết. Ta đang định nói chuyện. Một cái hồng giọng nói của Lượng truyền tới tai ta chung. Ta nghe thấy trong phòng có thanh âm nói chuyện. Nhất định là Thừa Nhất tiểu ca nhi tỉnh. Ta đi xem một chút. Cái thanh âm này là Trịnh đại gia. Hắn vẫn như vậy trung khí mười phần. Người chưa tới. Âm thanh tới trước. Hắn bỗng nhiên đến. Cũng làm cho ta cùng Lộ Sơn không tốt lại tiếp tục nói một chút đi. Lộ Sơn vẻ mặt khôi phục như thường. Mà ta cũng làm ra một bộ bình tĩnh biểu tình. Đúng lúc, ta cũng muốn hỏi hỏi Trịnh đại gia hồ thôn tình huống. Hắn tới cũng tốt. Môn đẩy ra. Trịnh đại gia đi vào phòng trong. Nhìn hay lại là tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Nhưng ta nhưng từ trịnh ánh mắt của đại gia trông được ra một tia hôi bại. Về phần tại sao, ta tạm thời còn không nghĩ ra. Thừa nhất, hai ngày, người rốt cuộc là tỉnh A. Lộ Sơn bưng tới băng ghế, để cho Trịnh đại gia ở giường của ta bên ngồi xuống. Còn phí đại gia ngài lao tâm treo ta, đây không phải là tỉnh sao? Ta tùy ý khách khí một câu. Khách khí cái gì? Nhắc tới các ngươi đám người tuổi trẻ này thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Không chỉ là hồ thôn đại ân nhân, cũng giải quyết vạn quỷ chi hồ nguy cơ. Nên là chúng ta cảm tạ các ngươi a. Ngươi còn khách khí với ta. Trịnh đại gia cười rất cởi mở, rất vui vẻ. Lời này mặc dù thuyết khách khí, nhưng là đặc biệt chân thành. Ta cũng cười cười, không biết nên thế nào tiếp lời. Thực ra nơi nào chỉ là chúng ta công lao. Cẩn thận nghĩ đến, người đưa đỏ, Hoằng Nhẫn đại sư, mấy trăm Phật đạo lưỡng gia linh hồn, còn có phong ấn ở giới bi trung đời đời tích lũy linh hồn lực, niệm lực, nói thế nào cũng không phải chúng ta đơn độc hoàn thành chỉnh sự kiện. Chỉ bất quá chuyện này dính dấp quá nhiều, ta không tiếp lời, là ta không có phương tiện nói rõ, cũng không biết Thừa Thanh ca bọn họ giải thích nói rõ một chút tình huống không có. Nhìn dáng dấp, hẳn là giấu giếm một ít, nghĩ tới đây, ta đổi chủ đề, hỏi Trịnh đại gia, Hồ Thôn đây, bị vây nhiều ngày như vậy, tình huống như thế nào? Nói đến cái này, Trịnh đại gia sắc mặt trở nên nặng nề mấy phần. Nói đến, hy sinh là nhất định có, nhưng tốt vào lúc mấu chốt nhất, mấy người chúng ta lão bất tử vận dụng bí thuật, giữ được đại đa số người, Hồ Thôn vẫn còn, chính là trong bất hạnh vạn hạnh, mặc dù vạn quỷ chi hồ nguy cơ giải trừ, nhưng ta Hồ Thôn nhất mạch vẫn phải là đời đời kiếp kiếp thủ hộ, để ngừa trận pháp bị phá hư a. Trịnh đại gia nói dị thường cảm khái. Ta nghĩ tới Trịnh đại gia trong mắt kia một tia hôi bại. Không nhịn được có chút bận tâm cái này thẳng thắn lão nhân. Không khỏi hỏi, kia đại gia, thân thể của ngươi, thân thể ta không có gì đáng ngại. Ngược lại cũng sống cao tuổi rồi. Chúng ta người tu hành nói là công đức. Có thể ở cái tuổi này, còn mệt hơn tích một cái công đức. Ta rất vui vẻ, Trịnh đại gia cũng không có nói rõ cái gì. Nhưng ta đã đoán được. Trịnh đại gia cái gọi là bí thuật, nhất định động đến hắn căn nguyên, mới có thể hiện ra một tia hôi bại vẻ. Tình huống nhưng thật ra là rất không lạc quan a. Nhưng nếu Trịnh đại gia không muốn nói nhiều, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là từ đáy lòng bội phục lão nhân này. Nói chuyện tạm thời tiến vào yên lặng. Trịnh đại gia như nhớ tới cái gì như thế, đứng lên nói đến, người đã tỉnh, ta đi thông báo bọn họ. Chuẩn bị tiệc rượu, thật là nhiều người chuẩn bị thấy ngươi. Ngươi nhanh lên một chút dọn dẹp một chút đi. Ta đến giúp đỡ đi. Một mực yên lặng Lộ Sơn bỗng nhiên liền nói một câu như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.